Bất Diệt Long Đế, chương 1463, chôn cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thời quang thấm thoát tuế nguyệt như toa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian 3 năm rất nhanh liền đi qua, đối với đại đa số U Yến Chi địa võ giả tới nói thời gian 3 năm quá ngắn tựa như là trong nháy mắt một cái chớp mắt. 3 năm này thời gian, U Yến Chi địa cũng không có phát sinh quá nhiều chuyện, duy nhất đáng nhắc tới chính là phía nam giao trì một viên bất lão cây muốn nở hoa kết trái. Các đại đỉnh cấp thế lực phái ra ưu tú nhất công tử tiểu thư đều đi cầu lấy bất lão quả, để giao trì gần nhất náo nhiệt không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cường giả tới nói kỳ thật bất lão quả không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì cường giả thọ nguyên quá dài, hầu như bất tử. Tỷ như một cái phổ thông thần linh sống mấy vạn năm hoàn toàn không có áp lực, một cái thượng bảng thần linh sống mười mấy vạn năm cũng rất bình thường. Một khi đạt tới thần giới đại năng cái kia có thể sống trên 30-50 vạn năm. Còn thần giới siêu cấp đại năng cùng thần giới chí tôn, sống trên trăm vạn năm đều không có vấn đề, đương nhiên rất nhiều cường giả hoặc là cảm thấy còn sống không có ý nghĩa tự sát, hoặc là liền là bị giết. Các cường giả không quá ưa thích bất lão quả, không có nghĩa là công tử trẻ tuổi tiểu thư không thích. Cái nào công tử trẻ tuổi cùng tiểu thư không hy vọng một mực bảo trì dung nhan không bao giờ già, không hy vọng bảo trì khôi ngô xinh đẹp bề ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là các đại thế lực đỉnh cấp tiểu thư, đối với bất lão quả càng là khát vọng đến cực hạn, một viên bất lão quả các nàng dám xuất ra trên người sở hữu bảo vật đi đổi. Bất lão cây còn có 1-2 năm mới nở hoa kết trái, nhưng các đại thế lực công tử tiểu thư cũng đã sớm đến, thậm chí 3-5 năm trước đã có người tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều thế lực đem chính mình công tử tiểu thư phái đi ra cũng là tồn tại so sánh một phen suy nghĩ. Giống như có thể lẫn nhau xem vừa ý thông hôn thoáng cách, đối với các đại thế lực tới nói cũng là chuyện tốt. Nhất là cửu đại thần vương đỉnh cấp công tử tiểu thư, vậy cũng là các đại thế lực truy phủng đối tượng. Có thể cùng thần vương gia tộc thông hôn, không nói có thể được đến nhiều ít chỗ tốt, chỉ ít không cần quá lo lắng bị diệt tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tây Nam Bộ gần nhất rất là bình tĩnh, chỉ có một ít thế lực nhỏ tiểu đà tiểu nháo, loại này tại toàn bộ U Yến Chi địa đều rất bình thường, gần như không ai chú ý, thậm chí thượng phẩm thế lực chi gian khai chiến, đối với rất nhiều người mà nói đều là việc nhỏ, trừ phi siêu phẩm thế lực chém giết kia mới có thể gây nên toàn bộ U Yến Chi địa chú ý, đồ thần điện gần nhất 3 năm trôi qua rất thoải mái, không có bất kỳ cái gì thế lực dám đến đánh đồ thần điện chú ý, thời gian 3 năm đồ thần điện làm lớn ra 6-7 lần không ngừng, bang chúng đạt đến hơn 2 vạn người, thần giới đại năng xuất hiện hai cái Triệu Hỷ cùng Vinh Chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hỷ là trước kia cũng nhanh đột phá, đằng sau tiếp theo bia bên trong cảm ngộ ba loại chân ý, đồng thời thành công dung hợp, lúc này mới thành công đạt tới thần giới đại năng thực lực. Vinh Chính là ngoại lai hộ, trước khi đến liền là thần giới đại năng, hắn là mộ danh mà đến, vốn là một tên du hiệp. Ngay từ đầu Triệu Hỷ không chịu tiếp nhận Vinh Chính, đằng sau Vinh Chính trực tiếp yêu cầu trở thành Triệu Hỷ hồn nô, là đồ thần điện hiệu lực trăm năm đã chứng nhận hắn chân thành, Triệu Hỷ cùng mấy vị trưởng lão thương nghị xuống mới tiếp nhận hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian 3 năm bang chúng tăng nhiều 6-7 lần, còn có Vinh Chính đầu nhập. Cũng không phải là Triệu Hỷ bọn người quản lý có cách, mà là bởi vì Côn Luân Sơn bên trên cắm một cây cờ xí, một cây tượng trưng cho tuyệt đối quyền lực cùng lực uy hiếp bàn vương cờ. Ngoài ra còn có một điểm, long mạch phía dưới đảo bới ra mới tinh thạch vẫn là một loại rất khan hiếm tinh thạch hoa thơm thạch. Để đồ thần điện lập tức biến thành nhà giàu mới nổi, nếu như không có thần nguyên, cho dù có người tìm nơi nương tựa đồ thần điện Triệu Hỷ cũng không dám thu lưu, những người này đều là muốn thần nguyên nuôi đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt đối an toàn, tăng thêm có thần nguyên, thần thuật tùy ý học tập, thần tài đại lượng cung cấp. Tốt như vậy địa phương, cái nào võ giả không thích. Côn Luân Sơn lúc đầu rất lớn, thoáng cái vào ở đến hơn 2 vạn người tựu có vẻ hơi chật chội. Hơn một năm trước Triệu Hỷ cùng mấy cái trưởng lão thương nghị, quyết định cầm xuống phụ cận vài miếng đất bàn, mở rộng phạm vi thế lực. Phụ cận có 4 cái hạ phẩm thế lực, dựa theo quy củ là không thể đi tiến đánh. Bất quá Triệu Hỷ bọn người hiểu được biến báo, phái người mịt mờ truyền lời một câu, hai cái thế lực thủ lĩnh lập tức tới chủ động quy hàng. Còn có hai cái thế lực nửa đêm bị hai đội không rõ lai lịch võ giả cướp sạch một phen, giết không ít người, còn lại võ giả ngày thứ ba chủ động tới quy hàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt được bốn khối địa bàn, mấy vạn võ giả liền tốt an trí, phụ cận tài nguyên cũng đều bị chiếm cứ, đồ thần điện trở nên phát triển không ngừng, vui vẻ phồn vinh, rất nhiều võ giả phấn chấn vô cùng, tiếc nuối duy nhất liền là một mực không thể nhìn thấy trong truyền thuyết kia điện chủ. Đồ thần điện còn có một đại đặc sắc, đó chính là bọn họ tiểu công chúa Trì Hy Nhi. Nữ hài tử này trưởng thành rất nhiều, rất có loại nữ đại 18 biến cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó phấn điêu ngọc trác bé con, đã biến thành ngây ngô tuyệt mỹ thiếu nữ, trước ngực hơi có chút hở ra, cái mông đồng dạng có chút nhếch lên, đã bắt đầu sơ hiện nữ nhân xinh đẹp. Nàng gương mặt kia xinh đẹp hơn mấy phần, tựa như trong rừng như tinh linh, có một loại không linh khí chất. Nhất là mấy năm qua này, nàng gần như không thế nào phản ứng người, luôn luôn một người ngồi tại phía nam trên vách đá ngẩn người, càng làm cho nàng nhiều hơn một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể gần đùa nữ thần phạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm, Kaka, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a? Chẳng lẽ ngươi không muốn Hy Nhi sao? Trì Hy Nhi lông mày nhíu lên, ngắm nhìn phương xa, cuồng phong đưa nàng màu xanh nhạt váy dài thổi đến bay phất phới, thổi loạn nàng tóc cũng thổi loạn nàng trái tim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không tại, Trì Hy Nhi cảm giác bầu trời một mực là mờ tối, cảm giác một người tại trong biển rộng trôi nổi, không có phương hướng, cảm giác cùng cảm giác an toàn, giống như là lục bình không dễ. Loại cảm giác này phi thường không thoải mái, thời gian trôi qua phi thường đau khổ. 5 năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trì Hy Nhi rất kiên định lẩm bẩm nói. 5 năm về sau sức chiến đấu của ta nhất định có thể tăng lên một bậc thang, rất có thể đạt tới thần giới đại năng tình trạng, đến lúc đó giống như ca còn không ra ta tựu vào quỷ vương điện đi tìm ngươi. Nếu để cho ngoại nhân nghe được câu này, khẳng định hội. Sẽ, sợ hãi thán phục Trì Hy Nhi thiên phú. Trên thực tế Triệu Hỉ bọn người tựu kinh thán không thôi, Trì Hy Nhi 3 năm này thời gian loại trừ ở trên vách núi ngẩn người bên ngoài, thời gian còn lại đều tại tu luyện. Thiên phú của nàng phi thường biến thái, thời gian 3 năm chiến lực không ngừng kéo lên, người khác là từng bước một tăng lên, nàng lại là từng bậc đi lên đập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, nơi xa một cái bóng đen bay vụt mà đến, như viên hầu bay vọt mà lên, quỳ một gối xuống tại Trì Hy Nhi tiền phương nói ra. Hy tiểu thư, bá vương phủ thiếu phủ chủ lại tới, lập tức sẽ tiến vào Côn Luân Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, Trì Hy Nhi nhếch miệng, gương mặt xinh đẹp trở nên rét lạnh. Cái này bá vương phủ là siêu phẩm thế lực, cái này thiếu phủ chủ Nhị gia gia vẫn là thần giới chí tôn, nghe nói cùng bàn vương quan hệ rất không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi 1 năm trước bá vương phủ thiếu phủ chủ từ nơi này đi ngang qua, gặp Trì Hy Nhi một chút về sau, lập tức kinh là thiên nhân, như con ruồi quấn Trì Hy Nhi thật lâu. Trì Hy Nhi rất không nể mặt mũi, phía trước 2 lần còn ra đến lạnh lùng ứng phó một phen, cái này 2 lần là nghe nói hắn tới lập tức liền về thành lâu đài bế quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bá vương phủ thiếu phủ chủ cũng là không phải ác bá, cũng không dám cưỡng ép cướp người, dù sao Côn Luân Sơn thế nhưng là cắm một cây bàn vương cờ, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám làm loạn. Ca ta đi bế quan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trì Hy Nhi nhìn thoáng qua quỷ vương cốc phương hướng, cắn môi một cái nói ra. 5 năm sau ta nhất định sẽ đột phá thần giới đại năng cấp bậc giống như ngươi không ra ta tựu đi vào tìm ngươi, hoặc là cùng ngươi chôn cùng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.